Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 512. Sau này gặp anh ta cậu phải đi đường vòng Hạ Tịch Quán, hôm nay dùng dây buộc tóc con bướm buộc đuôi ngựa thật tháp. Dây buộc tóc tròn tròn treo trên tóc cô. Cô lùi lại phía sau. Tóc dài đen nhánh hệt như thác nước bung xõa. Ở giữa không trung vẽ ra vòng cung xinh đẹp. Lúc này phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói dịu dàng đáng yêu. Quán quán, Hạ Tịch Quán quay đầu. Diệp Linh tới. Ngày hôm nay Diệp Linh mặc chiếc váy thun đen. Gấu váy rơi trên đầu gối của cô. Tựa như vưu vật. Đường cong uyển chuyển mang chút khí chất lười biếng mềm mại. Đem chiếc váy đen bình thường mang đến cảm giác cao cấp. Mái tóc tựa rong biển tùy ý xõa xuống. Môi hồng răng trắng, khuôn mặt nhỏ mềm sáng đẹp động lòng người. Như mới vừa một đóa hồng đỏ vừa nở rộ. Quán quán, qua đây. Hạ Tịch Quán nhanh chóng đi tới. Linh Linh, cậu đến rồi. Diệp Linh kéo Hạ Tịch Quán đến cạnh mình. Sau đó nhướng hàng mày lá liễu nhìn về Lục Hàn Đình phía trước. Lục Tổng, vị này là bạn thân của tôi. Cậu ấy không đắc tội anh chứ? Lục Hàn Đình nhìn thoáng qua Hạ Tịch Quán. Không có, vậy thì tốt. Quán quán, vị này chính là Lục Tổng của tập đoàn lớn trong thương giới ở Đề Đô. Sau này cậu thấy anh ta phải đi đường vòng. Nếu như đắc tội với Lục Tổng, chúng ta không sống nổi ở Đề Đô đâu. Diệp Linh hờ hững cong lên môi đỏ mọng cười nói. Hạ Tịch Quán gật đầu. Biết rồi, vậy Lục Tổng, chúng ta đi trước. Diệp Linh kéo bàn tay nhỏ của Hạ Tịch Quán dẫn cô rời đi. Hai người không nhìn anh nữa, mà là nói chuyện phiếm với nhau. Quán quán, cậu từ hôn với Tôn Tiến rồi. Ừm á, từ hôn sớm thì tốt. Nhà có con gái chăm nhà cần. Đàn ông tốt thì còn nhiều lắm. Cậu cứ thong thả từ từ chọn. Lục Hàn Đình nghe không được tiếng các cô nói chuyện nữa. Các cô đi tới quầy rượu. Gọi hai ly cốc tai. Một cô gái thanh thuần có thể bóp ra nước. Một cô gái kiều diễm như đóa hồng ngày hạ. Hai người ngồi xuống ở đó. Rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lúc này một bartender đưa hai ly cốc tai tới. Hai vị tiểu thư, ly cốc tai này là tiên sinh bên kia tặng các cô. Đã có người không kịp chờ đưa rượu cho các cô. Lục Hàn Đình không hề rời đi, mà là đứng ở đó nhìn. Lúc này bên tới liền truyền đến giọng trầm thấp thám hương rượu của Cố Dạ Cần. Sao, vừa ý người ta rồi. Lục Hàn Đình nghiêng mặt. Có Dạ Cần đã ra ngoài, đang lười biếng tựa vào vách tường trong góc nhìn anh. Lục Hàn Đình trao hàng mày kiếm anh khí. Cậu cùng Diệp Linh làm sao vậy? Trong lời nói của cô ấy như có gai ấy. Đều là nhằm vào tôi. Cô ấy sẽ không đẩy tội của cậu đến trên đầu của tôi chứ? Bớt đi, cái nồi này tôi không đội được. Diệp Linh chính là có thành kiến với cậu. Gần đây cũng không đoái hoài tôi. Mở miệng chính là tôi chơi với cậu. Tính nết chắc giống như cậu vậy. Cô ấy cho rằng tôi cũng không khá hơn chút nào. Có Dạ Cần liếc Lục Hàn Đình. Ý kia rõ ràng là cậu liên lụy đến tôi. Lục Hàn Đình cũng không biết anh đắc tội Diệp Linh ở đâu. Diệp Linh chính là đóa hồng có gai. Đôi mắt thâm thúy của anh, dáng người nhỏ xinh của Hạ Tịch Quán. Số ấy là bạn thân của Diệp Linh. Con người trong trẻo lạnh lùng của Có Dạ Cần nhìn thoáng qua Hạ Tịch Quán. Quanh đi quần lại một vòng. Dù cho đã là người dưng của nhau. Thế nhưng ánh mắt Lục Hàn Đình vẫn luôn bị cô hấp dẫn. Ừ, nghe nói cô ấy là con gái Hạ gia. Vậy hẳn là không sai. Cô từ nhỏ lạc mắt. Ở một thôn quê ở Hải Thành lớn lên. Có Dạ Cần đạm mạc nói. Lục Hàn Đình không nói chuyện. Ngũ quan anh dưới ánh đèn mơ tối. Nhìn không rõ vẻ mặt. Cậu chơi thong thả. Tôi về trước. Lục Hàn Đình ôm Tiểu Viên Viên rời đi. Cách chương.